Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Tha Hương gặp quen biết cũ. Yến quốc cũng là một cái đại quốc, mặc dù Đại Dung người thói quen xưng hô phương Bắc nước láng giềng là Nam Yến. Nhưng trên thực tế chính thức đối phương một mực dùng Đại Yến tự xưng. Có một cái, Nam, chữ cũng là bởi vì nước này rời đô hướng Nam. Cho nên có Nam Bắc. Nhưng cái này cũng là Đại Dung cách gọi. Có lẽ cũng ảnh hưởng một bộ phận Yến quốc người. Dịch Thư Nguyên ở trên trời ngao du. Ngự phong bên trong tay áo dài phất động cũng hiện ra mấy phần phiêu giật. Phảng phất còn lưu tồn lấy mấy phần bạch hạc phi hành ý cảnh. Ở trong quá trình này, cũng hướng Thạch Sinh nói Nam Yến sự tình. Đại Dung lập quốc 300 năm, mà đem Nam Yến phóng đại đến toàn bộ Yến quốc lịch sử. Lập quốc đã có hơn 400 năm, cho nên không ít người Yến kỳ thật tại thiên nhiên bên trên đối Đại Dung là có một ít cảm giác yêu. Việt, Thạch Sinh cau mày, dù cho tuổi tác còn nhỏ, nhưng thân là Đại Dung người lòng cảm mến nhượng hắn có chút không cao hứng. Nhưng thân là tiên tu cảm giác nhưng nhượng hắn hiểu được đây là rất bình thường. Hồi Miễn lúc này cũng phụ họa gật đầu, dùng ta trước đó tại Nam Yến chuyển động qua cảm giác tới nói. Xác thực là dạng này. Dịch Thư Nguyên đối với Nam Yến lý giải trừ có hạn mấy cái nhận biết người. Rất nhiều kỳ thật cũng là thư văn cùng nghe đồn. Nhưng có một chút còn là có thể xác nhận. Năm đó Đại Dung còn chưa lập quốc. Các nơi chiến loạn không ngừng. Yến quốc thừa cơ nghĩ muốn Nam công. Trong lúc đó chỉ được mất cũng hết sức phức tạp. Cũng là Đại Dung cùng Đại Yến thù cũ nguyên nhân một trong. Nói. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đệ tử, Thạch Sinh, người sinh trưởng ở Đại Dung, cũng chưa ăn qua cái gì khổ, tự nhiên cảm thấy hết thảy đều là Đại Dung tốt, nhưng nhìn chung lịch sử, kỳ thật tổng thể mà nói Yến quốc quốc lực tại tương đương một bộ phận trong thời gian. Chỉ ít mặt ngoài là thắng qua Đại Dung, trò chuyện tầm đó, nơi xa đã xuất hiện một phiến phồn hoa thành trì, từ bên trên nhìn tới. Tường thành bên ngoài cũng liên miên đếm không hết kiến trúc. Loại này quy mô khẳng định là một tòa thành lớn. Một trận gió mát thổi vào thành thị. Trên đường phố một cách tự nhiên hóa ra một lớn một nhỏ hai người. Lớn một thân màu trắng. Chính tại ống tay áo cùng bào sam vạt áo mang theo một chút màu đen hoa văn. Nhỏ nhìn lấy 8-9 tuổi. Bộ dáng y nguyên phấn điêu ngọc trác 10 phần đáng yêu. Trên đường phố người đến người đi, lại không người đặc biệt lưu ý đến Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Phảng phất bọn hắn cũng không phải bị một trận gió đưa tới, mà là vốn là trên đường dạo bước mà đi. Đá xanh trải đường dòng người như thoi, đầu đường quấy ngõ hô hào tiếng liên tục không ngừng. Chỉ xem hoàn cảnh này cùng khói lửa khí, Dịch Thư Nguyên không nói dưới tình huống đem Thạch Sinh bỏ ở nơi này. Hắn có lẽ đều phân biệt không ra là tại Đại Dung còn là Nam Yến. So với Tây Bắc các quốc gia mà nói, Đại Dung cùng Nam Yến xác thực tại nhân văn phương diện có quá nhiều chỗ tương tự. Tránh ra, đừng giữa đường. Lăn đi, sau lưng có một trận tiếng bước chân truyền tới. Sau đó bên đường một hồi náo loạn, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh quay đầu nhìn tới. Một đám không nói được là quan sai còn là cái gì tồn tại người đang gấp vội vã chạy tới. Trong nhóm người này có rất nhiều mặc áo bào trắng. Đỉnh đầu mang theo hai bên cắm bạch vũ nón đen. Có đeo kiếm có bội đao. Còn có tắc tựa như cầm lấy phất trần. Tránh ra, đều tránh ra, không muốn cản đường. Trên đường lớn người bị đuổi mở. Phía sau cũng có người vội vàng né tránh. Tại phố lớn trung ương nguyên bản tựa như làm người chỗ xem nhẹ Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh tựu trở nên nổi bật lên. Chỉ bất quá nhìn đến Dịch Thư Nguyên cái này một thân áo trắng kéo lấy cạnh đáy phần đen. Đám người kia tựa hồ cũng không có quá mức hung hãn. Chính là hướng phía trước hô hào. Tránh ra một chút. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng lôi kéo Thạch Sinh tránh né đến bên phố. Cùng khẩn trương tránh né một cái chủ quầy kề bên một chỗ. Cái này chủ quầy nhìn Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh qua tới. Theo bản năng tránh né hai bước hướng hắn chắp tay. Đường phố trung ương đám người này vội vã đi qua. Trong đội ngũ còn nhấc lên một cái rất nhiều dương thể. trong đó những cái kia mặc áo bào trắng người đều nhìn hướng dọc đường mà đứng Dịch Thư Nguyên. Tóc xám trắng, sắc mặt hồng hào, khí định thần nhàn, bộ dạng tựu cùng thường nhân không quá đồng dạng. Liền cũng có người hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay, nhưng cũng không đợi Dịch Thư Nguyên đáp lễ, tự vội vã rời đi. Dịch Thư Nguyên căn bản không có đáp lễ, chính là nhìn lấy đám người đi xa. Thạch Sinh tắc nhíu mày, hiển nhiên không quá ưa thích đám người này điệu bộ. Sư phụ, những này người nào nha? Trên đường lớn đuổi người, đem phía trước đuổi cho gà bay chó chạy, thật vô lễ. Thạch Sinh nói như vậy lấy thế nhưng là dọa bên cạnh chủ quầy giật mình. Người đứa nhỏ này, lời nói cũng không nên nói lung tung a, nhượng các pháp sư nghe qua cũng không tốt. Chủ quầy nói theo bản năng nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, nhìn kỹ cái sau trang phục, xác thực cũng cùng đám người kia không đồng dạng. Trong tay còn cầm lấy quạt xếp, vị tiên sinh này nhưng cũng là pháp sư. Ta, lão ca hiểu lầm, tại hạ bất quá là nhàn vân dã hạc hạng người, cũng không phải cái gì pháp sư, mang theo học sinh khắp nơi du ngoạn thôi. Úc úc, các ngươi là nơi nào người a? Không nhận biết Bạch Vũ đạo pháp sư a? Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu nói, cũng tính hơi có nghe thấy, chính là hôm nay mới biết lớn lối như thế, Nam Yến sự tình. Bao nhiêu cũng là nghe mấy cái Nam Yến người đề cập qua. Hôm nay cũng tính là có chỗ lãnh hội. Ai ôi nhanh chờ nói, không quản ngươi là từ đâu tới, đã ngươi không phải Bạch Vũ đạo nhân, ta khuyên ngươi a, tốt nhất đem thân này bạch y xiêm áo đổi, nếu không cẩn thận bị định cái mạo phạm chi tội bắt. Thạch Sinh không nhịn được lên tiếng, thế nào, nơi này còn không thể nhượng người mặc bạch y xiêm áo sao? Có đầu này luật pháp sao? Đây cũng là không có. Chủ quầy nói bắt đầu thu thập quầy hàng, vừa mới né tránh đến gấp gáp, là trực tiếp lôi kéo thức địa đem quầy hàng kéo đến dựa vào bên đường. Lúc này đến bày trở lại, cũng đem lộn xộn hàng hóa chỉnh lý tốt. Thạch Sinh cùng Dịch Thư Nguyên cũng cùng một chỗ hỗ trợ chỉnh lý. Trong lúc đó cùng chủ quán lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nhưng một ít chuyện hiển nhiên đối phương giữ kín như bưng, không nguyện nhiều chuyện. Sửa sang lại quầy hàng về sau, Dịch Thư Nguyên liền cùng Thạch Sinh cùng một chỗ cáo từ rời đi. Hai người tiếp tục dọc theo đường phố tiến lên, đi thẳng đến một chỗ khí phái tửu lâu trước mặt. Theo bên ngoài nhìn về nội bộ, có một mặt tới gần cầu thang treo trên vách tường bức lớn họa quyền, chính là một đám hoặc dương cánh hoặc chơi đùa bạch hạc. Tửu lâu kệ tủ chỗ, trưởng quỹ thoáng nhìn ngoài lầu Dịch Thư Nguyên, nhanh chóng đưa tới một cái hỏa kế nói vài câu. Hỏa kế kia tự lập tức nhiệt tình đi ra cửa nghênh đón Dịch Thư Nguyên. Ai vị khách quan này mời vào trong, trên lầu có chỗ trang nhã. Dịch Thư Nguyên gật đầu, mang theo Thạch Sinh tiến vào bên trong tửu lâu. Trưởng quỹ cũng là hướng hắn chắp tay thăm hỏi. Tự liền trong đại sảnh đều có thực khách liên tiếp liếc mắt. Mời khách quan, chúng ta đi lên lầu ngồi. Hỏa kế có thể nói là vô cùng ân cần, kêu gọi Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh lên. Cái sau trải qua cầu thang nhìn hướng cái kia bạch hạc đồ, trong lòng một chút cảm xúc sâu hơn một chút. Thẳng đến lầu 3, Dịch Thư Nguyên không có muốn gian phòng, mà là lựa chọn tại góc xó vị trí cạnh cửa sổ cái bàn. Dựa vào cá nhân yêu thích cùng tửu lâu hỏa kế giới thiệu gọi một vài món ăn về sau, sư đồ hai người trước bàn mới trở về thanh tịnh, mà Thạch Sinh đã sớm nghẹn vấn đề. Sư phụ, nơi này người chuyện gì xảy ra? Cùng bạch hạc có liên quan sao? Trên thực tế, tự liền trước đây tại trong đầm lầy gặp gỡ một đám người, vừa nhìn thấy bạch hạc cảm giác cũng là 10 phần đặc biệt. Nam Yến nhìn bạch hạc là điềm lành quốc chim, mà Bạch Vũ đạo chính là bây giờ quốc giáo. Nghe nói hoàng đế đối trưởng giáo quốc sư cực kỳ tín nhiệm, trong giáo pháp sư thế lực cũng là như mặt trời ban trưa. A, cái kia sư phụ ngài là cố ý xuyên thân này y phục lạc? Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, sư phụ ta phía trước nhưng không biết nơi này liền bạch y xiêm áo đều nhạy cảm như vậy. Nhưng pháp không cấm chỉ tắc không phạm pháp, Nam Yến vương công quý tộc văn nhân nhã sĩ cũng là yêu thích bạch y, nhưng mà có lẽ cũng không tính xong hoàn toàn không có ý a. Tiên sinh, có khả năng hay không chính là y phục của ngài tương đối mẫn cảm a? Hồi Miễn nhảy tới trên bàn, chỉ Dịch Thư Nguyên ống tay áo. Bên kia viền đen hoa văn, tựa như là từng mảnh màu đen hạc vũ. Nhìn lấy tựu cùng bình thường bạch y có rõ rệt bất đồng. Mà sắc thái hoa văn biến hóa cũng cực kỳ tự nhiên. Làm nổi bật lên này áo chủ nhân bất phàm. Cái này cũng là Linh Hà Vũ y ứng Dịch Thư Nguyên biến hóa mà tự nhiên hóa thành quần áo. Cũng tính là có mấy phần kỳ diệu. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng lầu ba nguyên bản không nhiều mấy. Bàn thực khách, tiếng nói tựa hồ cũng nhỏ một chút, mà lại có người cũng đang nhìn hắn bên này. Hắn liền mang ý cười gật đầu. Tại hạ là tha hương du học văn sĩ. Không hiểu nơi đây phong tục, như có mạo phạm, còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Dịch Thư Nguyên thanh âm không lớn, nhưng tại lúc này lầu ba vẫn tương đối rõ ràng. Hắn vừa nói như thế, những người khác thần sắc đều hòa hoãn một chút. Cũng có người hướng hắn chắp tay thăm hỏi, thẳng đến Dịch Thư Nguyên bàn kia đồ ăn lên tới. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên bắt đầu một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Trên lầu bầu không khí tự nhiệt liệt lên, nơi thang lầu lại có tiếng bước chân truyền tới. Mấy tên thân mang kình trang giang hồ khách đi tới, điếm tiểu nhị đồng dạng hết sức ân cần địa chiêu đãi. Ba câu không rời, ra. Câu câu không rời, thỉnh. Mấy vị đại gia. Sương phòng đã sớm lưu tốt, một chút dưa cải cũng đã sớm lên, còn có chút món ngon muốn chờ một hồi. Tốt, đa tạ, nên, mấy vị ra mời. Mấy người chính muốn tiến vào sương phòng, nhưng trong đó một cá nhân liếc nhìn lầu ba lúc, vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh, cả người tựu hơi sững sờ, thậm chí dụi dụi con mắt. Một bên đồng bạn thấp giọng nói, chỉ huynh, không cần để ý. Đây chẳng qua là một cái mặc bạch y văn sĩ. Thật lông trắng đạo nhân đều kỵ rượu. Không phải, chẳng qua là cảm thấy hắn quen mắt. Các ngươi trước đi vào. Ta đi một chút liền tới. Nói, người kia tự bước nhanh hướng góc xó vị trí đi tới. Nếu là riêng chỉ là Dịch Thư Nguyên còn có thể nói có người hình dáng giống. Như vậy tăng thêm một cái Thạch Sinh lại khác biệt. Đi đến trước bàn. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh cũng đã liếc mắt nhìn hướng người đến. Dịch tiên sinh, thật là ngài, còn có Thạch Sinh, các ngươi không phải tại, chỉ Khánh Hổ sợ dẫn tới phiền toái. Không có đem lời nói kế tiếp nói ra tới. Dịch Thư Nguyên đứng dậy hướng chỉ Khánh Hổ thi lễ, nhận Thiệu tiên sinh dẫn dắt. Dịch Mỗ liền mang đệ tử đi xa du học. Vừa mới Dịch Mỗ còn nghĩ qua có phải hay không lúc nào có thể gặp gỡ Chỉ Đại Hiệp. Lại không nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp lấy. Chỉ Đại Hiệp tốt, Thạch Sinh cũng cười hành lễ. Chỉ Khánh Hổ hoàn hồn, nhanh chóng đáp lễ lại. Chỉ Mỗ thất lễ, Dịch tiên sinh a, ngài y phục này thật có chút nổi bật a. Dịch Mỗ cũng đã biết được. Bất quá nếu không có xuyên thân này y phục. Nói không chắc Chỉ Đại Hiệp còn lưu ý không đến ta đây. Cũng tính là một loại duyên phận. Trước đó tại Đăng Châu chân quân miếu, lại có Tề Trọng Bân đi theo bảo hộ. Cái này Dịch tiên sinh tự nhiên có thể một mực phong khinh vân đạm. Nhưng bây giờ đến nơi này, nhưng vẫn là không có khác biệt. Chỉ Khánh Hổ cũng là không khỏi có chút bội phục. Cuối cùng tại Chỉ Khánh Hổ trong lòng cái này Dịch tiên sinh thân phận vẫn còn tương đối đặc thù. Tiên sinh tựu không sợ Chỉ Mỗ cầm ngươi đi lĩnh công. Chỉ Khánh Hổ vui đùa như vậy một câu. Trình độ nào đó hiểu lầm của hắn kỳ thật ước chừng tương đương hiện thực. Mà Dịch Thư Nguyên tắc trên mặt mang theo kinh ngạc. Chẳng lẽ tại cái này đại yến chi địa. Liền một cái người xứ khác đều dung không được. Ai, tiên sinh a còn mời tiên sinh một hồi chớ nên đi một mình. Chỉ Mỗ sau đó sẽ tìm đến ngài. Dịch Thư Nguyên liên miên xua tay, cũng cười giỡn nói, người muốn bắt ta, vậy ta còn không phải đem rượu thịt đóng gói nhanh chóng đi à. Chỉ Khánh Hổ cười lấy không nói, cái này Dịch tiên sinh lời nói đùa đều như thế tiêu sái. Chắp tay về sau, cáo từ một tiếng liền đi hướng bên kia sương phòng. Hết chương.